Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Cực độ rét lạnh 28. Chương 345. Cực độ rét lạnh 28. Một mực tại hướng phía Trương Việt bước chân tiến tới bỗng nhiên liền ngừng lại. Đinh Trúc có chút quay đầu nhìn về phía Trương Việt. Người này dĩ nhiên nhận biết Sophie. Nàng từ tiến vào nhiệm vụ về sau, liền trên cơ bản không có đang nghe cái tên này. Lúc đầu nàng còn cho là mình phải nghĩ biện pháp đi tìm manh mối. Lại tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ lại từ nơi này gọi là Trương Việt nam sinh trong miệng nghe được cái tên này. Cái này thật sự là một chuyện may mắn, đồng thời cũng là một kiện không may sự tình. Dù sao đối phương là một cái cấp S chiến đấu mục tiêu A. Đinh Trúc phát ra sách một tiếng bất mãn, tiếp tục hướng phía Trương Việt đi tới. Cuối cùng đứng ở cách hắn đại khái 1 mét địa phương xa. Trương Việt cũng phát hiện chỗ không đúng. Trước mặt nữ sinh này ở đối với hắn nâng lên Sophie thời điểm, cảm xúc cũng không có cái gì đặc thù ba động, chỉ là dừng lại một chút bước chân lại tiếp tục hướng phía mình đi tới. Mà lại toàn bộ hành trình không có trả lời hắn bất luận cái gì. Dày đặc bất an lần nữa từ Trương Việt sâu trong đáy lòng dương lên. Đối với chiến đấu tính cảnh giác cũng lần nữa về tới trong thân thể. Hắn chậm rãi hướng về sau chuyển bỗng nhúc nhích mình. Vươn tay ở cái bàn mảnh vụn bên trên tìm tòi. Rất nhanh đã tìm được một cây ốm dài đồ vật. Hẳn là chân bàn đồng dạng đầu gỗ. Hắn lập tức liền cầm khúc gỗ kia. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng sau đó một khắc, nữ sinh kia dĩ nhiên xuất thủ. Nàng xuất thủ động tác thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền ngay cả Trương Việt căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy trên mu bàn tay của mình lửa cay đau, mà vừa mới còn nắm trong tay đầu gỗ là bởi vì cây kia phòng ngừa bạo lực roi hung hăng đập nện ở phía trên nguyên nhân, lấy cường đại quán tính từ trong tay của hắn nhảy dựng lên. Trực tiếp ở lòng bàn tay của hắn lưu lại mấy cái gai gỗ về sau liền không biết bay đến địa phương nào đi. Chỉ có thể nghe được đinh cong một tiếng thanh âm ni hà phương phương. Tận đến giờ phút này Trương Việt mới xác định một sự kiện. Vừa mới công kích mình người khẳng định là trước mặt nữ sinh này. Cứ việc cái này nhận biết để Trương Việt trợn mắt hốc mồm. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng cái kia lập tức liền đem chính mình từ tập phải chết gấp chỗ chống bên trong đem chính mình kéo người tiến vào. Một cước liền có thể gọi mình đạp ra ngoài 10 mấy thước người sẽ là trước mặt cái này gầy yếu nữ sinh. Ngay lúc này, bên ngoài 12 ban người đã bắt đầu chờ đợi không được Trương Việt. Bọn hắn từng cái bắt đầu cua trong tay gậy gỗ, chỉ vân vân công cụ, muốn đem kia chút trống rỗng đào lớn hơn một chút. Nhìn bọn hắn căn bản cũng không có đem Trương Việt nghe vào. Hiện ở cả đám đều muốn đi vào nhà này trong đại lâu ở giữa. Trương Việt chân mày cau lại, hắn đối với Vương Siêu không có nghe lời nói lộ ra 10 phần nổi nóng. Sau đó hắn chỉ có thể buông xuống trước mặt Hà Phương Phương mặc kệ. Hướng về phía người bên ngoài hô to. Đi, Vương Siêu, mang người đi a. Chỉ tiếc, cuồng phong gào thét bạo tuyết đem thanh âm của hắn thôn phệ sạch sẽ. Người bên ngoài căn bản cũng không biết đội trưởng của bọn họ ở như thế nào gào thét. Mắt thấy trống rỗng càng lúc càng lớn. Đủ để dung nạp một người thông hành thời điểm. Một cái thanh âm xa lạ lần nữa động bên ngoài vang lên. Đây là một người nữ sinh thanh âm. Bởi vì bão tuyết nguyên nhân, thanh âm của nàng bị đông cứng phải có chút trở nên cứng. Thế nhưng là còn là có thể nghe được. Đây là một cái cởi mở người. Bất quá, làm nàng mới mở miệng thời điểm, Đinh Trúc rõ ràng phát hiện thân thể của mình bên trong xuất hiện một chút pháp nhiệt ứng kích phản. Ứng, Vương Siêu, thật là ngươi a, Vương Siêu, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Nữ sinh kia thanh âm là từ xa đến gần, có thể nhìn ra được. Nữ sinh là từ đằng xa chạy tới, nàng là thật sự hưng phấn, coi như thanh âm đã bị đông cứng có chút phát run. Thế nhưng là còn có thể cảm giác được nàng loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ. Sophie, Vương Siêu cũng đối với bỗng nhiên xuất hiện nữ sinh này biểu hiện ra rất quen thái độ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Việt lúc ấy còn nghĩ đi sân vận động tìm ngươi đây. Nhưng là bởi vì gió tuyết quá lớn căn bản không qua được, các ngươi còn tốt cũng không đến. Sân vận động bên trong đơn giản, Sophie nói đến chỗ này dừng một chút. Nhìn ra được sân vận động bên trong cho cảm thụ của nàng cũng không tốt. Sau đó nàng lắc đầu, không muốn xách cái này. Quá không có gì hay, các ngươi dự định tiến đến lão sư ký túc xá bên trong đi không? Hừm, Việt ca đã tiến vào, Vương Siêu phi thường thành thật nói cho Sophie Trương Việt hướng đi. Quả nhiên, đáp án này để Sophie càng thêm hưng phấn lên. Cái gì, Trương Việt cũng ở đây sao? Ta vừa mới không nhìn thấy hắn còn đang suy nghĩ hắn đến địa phương nào đi. Có phải là đi rời ra? Không nghĩ tới hắn đã tiến vào. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn không có việc gì liền quá tốt rồi. Đinh Trúc lông mày theo hai người đối thoại đang chậm rãi dương lên, mà Trương Việt tâm lại theo hai người đối thoại không ngừng chìm xuống. Vương Siêu muốn tiến đến, mà Sophie cũng tương tự bởi vì chính mình đã ở đây nguyên nhân muốn tiến đến. Thế nhưng là, bọn hắn không biết trong này có cái gì. Nếu như tiến đến chờ đợi bọn hắn lại là cái gì? Trương Việt chỉ có thể không ngừng mà kêu to hướng phía ngoài cửa sổ gào thét tuyết phong bên trong. Hai người cảnh báo, không muốn vào đến, đi nhanh một chút, bên trong nguy hiểm, không muốn vào đến, người bên ngoài căn bản nghe không được. Đối thoại của bọn họ vẫn như cũ đang tiến hành. Vương Siêu, lớp chúng ta những người còn lại không nhiều lắm, chỉ có 10 cái tả hữu, có thể hay không cùng với các ngươi? Cái này, Vương Siêu lộ ra phi thường do dự. Nếu như chỉ có Sophie một người đương nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là nếu có gần 10 người, hắn cũng không làm được cái này chủ. Dù sao nhiều người như vậy, từ miệng lương cùng chống lạnh đồ vật bên trên liền không thể phân. Sophie đại khái là nhìn ra Vương Siêu do dự, vội vàng thanh minh, chính chúng ta có đồ ăn, không phân đồ đạc của các ngươi, chúng ta liền là muốn cùng với các ngươi an toàn một chút. Ngươi cũng biết, trường học của chúng ta bên trong, lớp các ngươi là mạnh nhất. Chỉ có cùng với các ngươi mới có thể an toàn nhất. Vương Siêu làm nhiều học sinh kém, chưa từng có được người xưng hô quá đáng mạnh nhất. Hiện tại bỗng nhiên có người nói với mình, hắn là mạnh nhất thời điểm, tự nhiên mà vậy có chút phiêu phiêu nhiên. Thậm chí cứ như vậy đáp ứng xuống, đi nhanh một chút a, ngu xuẩn, vừa rồi làm sao đáp ứng ta? Trương Việt dùng tay chống đỡ trên mặt đất, muốn nỗ lực đứng lên. Thế nhưng là ngực xương sườn lại đau đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thoạt nhìn là vừa mới bị đạp một cước kia thời điểm, có xương sườn gãy mất. Ngươi đang khẩn trương cái gì a? Đinh Trúc cười tủm tỉm ngồi xổm ở Trương Việt trước mặt. Nàng vươn tuyết trắng tinh tế ngón tay, cứ như vậy đem Trương Việt cái cằm nâng lên, nắm vuốt gương mặt của hắn ép buộc hắn mặt quay về phía mình. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút không hiểu, thế nhưng là loại này không hiểu ở Trương Việt nhìn lại dịn ra nồng đậm hàn ý. Mọi người chúng ta đều là đồng môn bạn học. Ngươi cái này tê tâm liệt phế gió hô, là không nghĩ để bọn hắn vào sao? Ai nha, tâm của ngươi thật đúng là đủ hung ác. Ngươi xem một chút, cái này bên ngoài gió tuyết đến cùng lớn bao nhiêu? Hành tẩu ở đây sao lớn trong gió tuyết? Thế nhưng là sẽ chết người đấy, cười tươi như hoa phía dưới. Trương Việt lại cảm nhận được khắc cốt kinh khủng ở vô hạn lan tràn. Hết chương.